Thể Tu Chi Tổ, chương 932, vây điểm đánh viện binh. Góc truyện audio.com, Nhạc Dương dãy núi, Ma Linh Môn Linh Tông nơi ở, ngày xưa Nhạc Dương Tông Sơn Môn. Một cái cự đại màn ánh sáng màu xám, như cùng một cái cự bát móc ngược tại sông núi bên trong. Chung quanh linh khí nồng nặc điên cuồng phun trào tụ tập. Đại lượng linh khí vòng xoáy lượn lờ bên ngoài. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này cấm đoạn đại trận vận hành đến cực hạn, màn ánh sáng màu xám bên trong, là Linh Tông Sơn Môn, bên trong mỗi ngọn núi cấm chế đều toàn lực vận chuyển. Các loại cấm chế chi lực xen lẫn tại Sơn Phong ở giữa. Bên trong Sơn Môn 10 phần yên tĩnh, gặp không đến bất kỳ người tu tiên nào, ngoại trừ vị trí trung tâm, cái kia khổng lồ cấm đoạn màn sáng trung tâm. Có một nói hùng hậu màu xám linh trụ từ bên trên bắn thẳng đến mà xuống. Tản ra kinh người cấm chế ba động, đem trung tâm nhất sơn phong bao vây lại, linh trụ bên trong ẩn ẩn lộ ra chói mắt linh quang. Coi như cách cấm chế, cũng có thể cảm nhận được bên trong có đại lượng kinh khủng nguyên anh chi lực lan lộn. Chung quanh linh khí nồng nặc bị quấy động, bốn phía chấn động, đánh vào chung quanh cấm chế bên trên. Dâng lên từng đạo linh khí mây mù, linh trong tông tất cả kết đan kỳ tu sĩ, đều trốn ở riêng phần mình trong động phủ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến trung tâm sơn phong tràng cảnh. Bọn hắn trước đây không lâu thế nhưng là thấy rõ ràng. Thiên kiếm môn ba tên nguyên anh kỳ kiếm tu, không biết lúc nào xâm nhập vào sơn môn, trực tiếp thẳng hướng hai vị trưởng lão động phủ. Nguyên anh kiếm tu lực công kích quá mức đáng sợ, vẻn vẹn một nói kim sắc kiếm khí dư uy, liền tùy tiện diệt sát một kết đan sơ kỳ đồng môn. Dọa đến bọn hắn tất cả đều tránh về động phủ, tiếp lấy không bao lâu, môn phái cấm đoạn đại trận liền toàn bộ mở ra, bắn xuống một đạo cấm chế cột sáng, tựa hồ là nhà mình trưởng lão mượn nhờ cấm chế chi lực. Khốn trụ ba tên kinh khủng địch nhân. Đồng thời cũng phong bế sơn môn, mấy tên tinh thông trận pháp chi đạo kết đan kỳ tu sĩ lo lắng. Loại này kích phát cấm đoạn đại trận thủ đoạn, rõ ràng sẽ có di chứng. Không nhưng cái khó lấy bền bỉ, mà lại kết thúc về sau. Hay tâm trận bàn lại nhận cực lớn tổn thương, cấm chế chi lực hiệu dụng đại giảm. Bọn hắn hiện đang cầu khẩn, liền là ma tông bên kia trưởng lão, mau chóng đến đây chi viện. Tông môn Tây Nam phương hướng, Thanh Dương Phong, đỉnh núi trong động phủ, một mọc ra mũi ưng nam tử xếp bằng ở trong mật thất. Hắn đối diện vách tường linh quang lấp lóe, hiển hiện lấy phía ngoài tràng cảnh, người này liền là năm đó Nhạc Dương Tông La Gia gia chủ. La Nguyệt Kỳ, bởi vì tại Nhạc Dương Tông diệt môn đại chiến lập xuống đại công. La Nguyệt Kỳ bị Ma Linh Môn ban thưởng rất nhiều tài nguyên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã tiến vào kết đan hậu kỳ. Hắn nhìn xem kia linh khí lan lộn tràng cảnh, cảm thụ được động phủ cấm chế thỉnh thoảng xuất hiện chấn động. Nhịn không được sợ hãi than lên tiếng, ba tên nguyên anh kiếm tu thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Nếu như không có cấm đoạn đại trận trợ giúp, chỉ sợ Trương trưởng lão cùng Phượng trưởng lão chỉ có bại trốn một con đường. La Nguyệt Kỳ cẩn thận quan sát sẽ, phát hiện màu xám linh trụ bên trong chiến đấu dần dần lâm vào một loại nào đó giằng co. Hắn trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, có chút cổ quái a. Mặc dù thiên kiếm môn xuất hiện tên thứ ba nguyên anh kiếm tu. Thực lực tăng nhiều, nhưng không đủ để đối kháng Ma Linh Môn, bọn hắn đã dám động thủ, vậy khẳng định là cùng Thanh Minh liên thủ. La Nguyệt Kỳ trong đầu suy tư. Đã cái này ba tên nguyên anh kiếm tu có thể len lén lẻn vào Linh Tông. Vậy tại sao không cùng Thanh Minh nguyên anh kỳ cùng một chỗ tiến đến đâu? Nếu là ba tên kiếm tu tăng thêm Thanh Minh hai tên nguyên anh kỳ cường giả. Lấy năm đôi hai, coi như diệt giết không được Trương trưởng lão bọn hắn, cũng có thể đem trọng thương. Từ đó chiếm cứ chiến tranh chủ đạo ưu thế, hắn mảnh quan sát kỹ trên tường hiển hiện trang cảnh. Lẩm bẩm nói, mặc dù cấm đoạn đại trận chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng ở trong cái thời gian này, Trương trưởng lão bọn hắn cũng cuốn lấy địch nhân, chờ đại trưởng lão tới chi viện, Thiên kiếm môn ba người, ngược lại thành cá trong chậu. Lăng Nguyệt Kỳ năm đó có thể tại hai phái ở giữa quần nhau. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới, làm người tinh thông tính toán, hắn rất nhanh liền nghĩ đến khác một loại khả năng. Thiên kiếm môn đối ma linh môn động thủ, khẳng định chuẩn bị đã lâu. Nếu như bọn hắn biết rõ sẽ bị dây dưa còn làm như vậy. Đã nói lên là cố ý như thế, chẳng lẽ dùng chính là vây điểm đánh viện binh kế sách. Nhưng hắn lại nhíu mày. Thế nhưng là theo ta được biết, Thanh Minh trưởng lão, một tên là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, một tên khác bất quá là miễn cưỡng tấn thăng ngụy Nguyên Anh. Bản tông đại trưởng lão thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Thực lực không đủ, lại như thế nào đánh viện binh? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Hoặc là nói, thiên kiếm môn minh hữu không phải Thanh Minh, mà là càng cường đại hơn tồn tại. Nào đó cái Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Bọn hắn mục đích thực sự, là bản tông đại trưởng lão. Đúng lúc này, một đạo kinh khủng thần niệm trống rỗng xuất hiện tại Lăng Nguyệt Kỳ bên trong mật thất. Chậc chậc, Lăng Nguyệt Kỳ ngươi quả nhiên không đơn giản, thế mà đem chiến lược của chúng ta đoán được một nửa. Lăng Nguyệt Kỳ cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, cỗ này thần niệm vô cùng cường đại, thậm chí so Trương trưởng lão còn kinh khủng hơn. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại đại trưởng lão Thạch Kinh Thiên Thân bên trên thể nghiệm qua. Thật là có một cường giả mai phục, theo thần niệm xuất hiện, một cỗ xa lạ kinh khủng ba động tràn ngập ra. Mật thất cửa lớn tính cả cấm chế, tựa hồ bị một loại nào đó vô cùng cường đại lực lượng oanh trúng. Chấn thành vỡ nát, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại mật thất miệng. Kia cỗ kinh khủng ba động tràn ngập tại trong mật thất. Khiến cho Lăng Nguyệt Kỳ toàn thân lông tơ đều dựng lên. Vô ý thức liền kích hoạt lên pháp lực vòng bảo hộ. Nhưng sau một khắc, một cỗ không cách nào chống cự to lớn cự lực từ trong không khí hiển hiện. Vì tiện đem nó pháp lực vòng bảo hộ đánh nát, sau đó cỗ lực lượng này liền biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua, Lăng Nguyệt Kỳ vô cùng sợ hãi. Bịt một chút quỳ lạy trên mặt đất, vãn bối Lăng Nguyệt Kỳ xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối có gì phân phó, vãn bối ổn thỏa tuân theo. Hắn ý niệm trong lòng xoay nhanh, người này khẳng định là Nguyên Anh trung kỳ trở lên cường giả. Không có trực tiếp đánh giết hắn, vậy đã nói rõ hắn Lăng Nguyệt Kỳ còn có giá trị lợi dụng. Lúc này bảo mệnh quan trọng, nam tử khôi ngô không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía trên vách tường tràng cảnh, khẽ thở dài, đáng tiếc, nếu như năm đó cấm đoạn đại trận hoàn hảo. Bằng vào cái này mượn nhờ cấm chế chi lực bí thuật cùng thông linh khôi lỗi. Nhạc Dương Tông chỉ sợ không dễ dàng như vậy bị công phá. Ngươi nói có đúng hay không a, Lăng Nguyệt Kỳ. Lăng Nguyệt Kỳ trong lòng giật mình, người này làm sao biết nhiều như thế. Hiện tại Linh Tông cấm đoạn đại trận, chính là tại Nhạc Dương Tông đại trận cơ sở trên sửa chữa mà đến. Mà cấm chế này thần thông. Cũng chỉ có Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ mới biết được. Có thể trừ hắn, những người khác hẳn là đều vẫn lạc mới đúng. Câu nói sau cùng, tựa hồ có ý riêng. Nghĩ tới đây, Lăng Nguyệt Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Con người bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Ngươi là Lục, tiền bối. Lục Khôn cười lạnh nói. Không nghĩ tới La gia chủ còn nhớ rõ Lục mỗ. Bất quá ta tới cũng không phải cùng ngươi hàn huyên. Lăng Nguyệt Kỳ toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Hắn tự nhiên nhận ra Lục Khôn, mà lại từ Lăng Nguyệt Đồng miệng bên trong biết được, gia hỏa này tiến vào kết đan kỳ, thực lực kinh người, tại hải ngoại thâm nguyên đảo tự thành thế lực, nhưng là trước mắt cái này Lục Khôn, thế mà đã đến Nguyên Anh trung kỳ cấp bậc, tính toán niên kỷ, gia hỏa này chỉ có 200 tuổi ra mặt. Đến tột cùng là tu luyện thế nào? Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu những ý nghĩ này chợt lóe lên. Không khí chung quanh lại dũng động ngang ngược đè ép chi lực. Đem hắn trói buộc chặt. Sau đó một đạo kinh khủng thần niệm liền tràn vào trong cơ thể hắn. Lăng Nguyệt Kỳ hét thảm một tiếng. Trong mắt đều lồi ra. Hiện đầy tơ máu. Siêu hồn thuật. Không, ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn xem hai mắt vô thần La Nguyệt Ký, thản nhiên nói, Chu Tư Minh đoán chừng không sai. Linh Tông cấm đoạn đại trận là ngươi cùng Ma Linh Môn cộng đồng cải tạo. Ngươi quả nhiên biết phần lớn trận pháp tiết điểm. Lục Khôn đưa bàn tay ra, thản nhiên nói, La Nguyệt Ký, ngươi năm đó giúp Ma Linh Môn phá hư Nhạc Dương Tông cấm đoạn đại trận. Bây giờ thì giúp ta bài trừ Linh Tông đại trận, ngươi có thể an tâm đi. Chỉ thấy hắn năm ngón tay một nắm, La Nguyệt Ký quanh thân dâng lên khổng lồ hư không chi lực. Toàn bộ thân hình bị đè ép thành huyết vụ, hắn đem kim đan và mấy túi chữ vật thu vào trong lòng bàn tay. Nói khẽ, gia hỏa này cũng coi như thông minh, đoán đúng phân nửa, chúng ta đúng là dùng vây điểm đánh viện binh kế sách. Mục tiêu cũng là Thạch Kinh Thiên. Lục Khôn nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ chiến đấu giằng co. Trong mắt kim mang chớp động, bất quá kia là tại Vân Lĩnh Sơn Mạch, tại cái này Nhạc Dương dãy núi, ta nhiệm vụ bất quá là phá hư cấm đoạn đại trận mà thôi. Sau đó thân hình hắn lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.